Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con dê kia lập tức nhảy lên, vô cùng nhàn nhã hất đuôi. Có phải mày muốn dọa người mới bằng lòng đứng lên hả? Đi. Hạ Tuyết cầm một nhánh cây xua con dê đi ra. Lúc này Hàn Văn Vũ chạy về tới, ôm lấy con dê nhỏ khác chạy ra ngoài. Hạ Tuyết vội xua con dê lớn ra, nhìn trái nhìn phải, tạm thời không thấy người khác, khẩn trương đem con dê xua chạy về hướng nhà Trương Kinh Trung. Hai người cùng nhau đuổi dê lớn dê nhỏ về nhà Trương Kinh Trung, đóng rào chắn lại. Vừa định đi, con dê lớn chạy đến, đi theo bọn hắn về nhà. Ơ hay, tao cho mày đi theo đâu? Hạ Tuyết tức giận vươn tay hung hăng tát con dê núi một bạt tai. Sau này tao với mày không liên quan. Con dê kia lắc đầu qua bên phải, giống như là không nỡ bỏ Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không nói nữa, cùng Hàn Văn Vũ chạy về nhà. Ô thôi chết, còn một con. Hai người bọn họ hưng phấn về nhà. Ai ngờ thấy Trương Kinh Trung đứng bên trong rào chắn nhà bọn họ, nhìn trái nhìn phải. Bọn hắn hút ngụm khí, dọa người ta giật cả mình. Trương đạo diễn ơi, ông đến tìm dê ư? À không có. Trương Kinh Trung mỉm cười, chỉ vừa rồi tôi đi qua nhà cậu, nghe có tiếng dê con của tôi kêu, không biết có phải nó tìm không thấy mẹ, chạy vào trong nhà cậu không nữa. Ờ, việc này... Hà Văn Vũ ngây thơ trợn mắt, bắt chước trò trẻ con của Hạ Tuyết vừa rồi. Vậy ông vào xem đi. Trương Kinh Trung đi vào. Hai mắt Hàn Văn Vũ sắp rơi ra đến nơi, nhìn Hạ Tuyết, muốn biết tại sao lại như vậy. Hạ Tuyết nháy mắt, nhìn chăm chú tên đàn ông chết tiệt này. Sao lại ứng xử thành như thế? Nàng dậm chân đi vào trong, thậm chí lén trở vào phòng khách nhỏ, sau đấy xông vào bếp, nhanh chóng từ phía trước phòng bếp xông ra vườn hoa nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Kinh Trung truyền đến, nàng lập tức ôm con dê con vọt vào phòng bếp, đem con dê nhét vào tủ chén, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lục Kinh Trung đi đến sau vườn hoa, nhìn một chút thất vọng nói: "Tôi tưởng là con dê của tôi chạy đến nhà cậu chơi, con dê này không đáng giá, không đến nỗi bị mất mà." Hạ Tuyết cầm nồi cơm điện đi tới vo gạo. Làm sao có thể chứ? Trương Kinh Trung đành nở nụ cười, nói với Hàn Văn Vũ: "Xấu hổ quá, quấy rầy rồi. Nếu có con dê nhà tôi ở đây, cho tôi biết một tiếng nhé." "Vâng, Trương đạo diễn." "Thế tôi đi trước đây." Trương Kinh Trung mỉm cười nói dứt khoát, xoay người rời đi. Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết khẩn trương nhìn Trương Kinh Trung vừa đi ra ngoài, giống như là bị mất hơi thở, ngồi xổm xuống mặt đất, bị hù chết rồi. Một âm thanh lạnh lùng đột ngột từ trước sân truyền đến: "Nơi này tại sao lại có dê?" Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết kêu to một tiếng, khẩn trương lao ra, nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc tây phục đẹp đẽ quý phái, áo khoác dài, mang bao tay đen, đứng ở giữa vườn hoa nhỏ. Kế bên chân hắn là con dê mà Hạ Tuyết giấu đi, nó đang đi tới đi lui tìm cỏ ăn. Hạ Tuyết hoảng sợ ôm lấy con dê kia, không khách khí nói với Hàn Văn Hạo: "Tôi nuôi nó để chơi đùa không được ư?" Nàng nói xong giống như là một trận gió chạy mất. Hàn Văn Hạo nhìn người này nhiều ngày không gặp, tính tình vẫn nóng này, hắn hừ một tiếng. Hà Văn Vũ pha trò đi đến gần hắn: "Anh à, sao anh tới đây?" "Vừa rồi phi cơ bay ngang qua nhà chú, muốn vào thăm chú một chút, thuận tiện có một việc muốn bàn." Hà Văn Hạo vừa nói vừa cởi bao tay đi vào trong phòng. Hắn vừa đi vào phòng khách nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi xổm bên phòng bếp đang cho dê con ăn cỏ lúa mạch, không thèm nhìn hắn một cái. Ánh mắt hắn hơi lóe ra, quay đầu đi đến sofa, lại nhìn thấy trên bàn trà phòng khách đặt một lon sữa bột dành cho phụ nữ có thai. Hắn trầm mặc nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, lại nghi hoặc nhìn em trai. Hạ Văn Vũ cười ngồi trên sofa chỉ lon sữa bột: "Từ sau khi Hạ Tuyết bị thương, đột nhiên thay đổi khẩu vị, rất thích uống sữa bột. Em trai thấy cô ấy thích uống nên mua một chút để cho cô ấy uống, dù sao cũng có dinh dưỡng tốt." Hạ Văn Hạo không lên tiếng, cởi áo khoác ngồi trên sofa: "Em đi pha cà phê cho anh nhé." Hạ Văn Vũ chạy đi pha cà phê. Hạ Tuyết lúc này vẫn ngồi xổm trên sàn nhà cho dê con ăn cỏ lúa mạch. Nhìn con dê con đáng yêu như vậy, nàng đột nhiên cười có phần ôn nhu. Hạ Tuyết làm như không nhìn thấy Hàn Văn Hạo, chỉ ôm con dê đi ra sau vườn hoa nhỏ. "Cô ấy không có việc gì chứ?" Hạ Văn Hạo đi tới bên cạnh em trai giống như vô cùng tùy ý hỏi. "Không có việc gì đâu, lần trước bốn người kia nhờ anh dốc hết sức giúp đỡ mới bắt được bọn chúng. Em chưa kịp nói chuyện với Hạ Tuyết chuyện này. Lúc anh đi thăm cô ấy, nhằm lúc cô ấy đang bị khủng hoảng, không chỉ từ chối thăm hỏi của anh, ngay cả bọn em cũng không muốn gặp cơ. Chú ba muốn chúng ta trước hết cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại. Hắn nói cô ấy bị chuyện này khiếp sợ, khẳng định là không thích ứng nổi. Lúc ấy em tưởng rằng cô ấy không thoát khỏi bóng ma, ai ngờ tình huống chuyển biến tốt đẹp." Hà Văn Vũ đem cà phê đưa cho anh trai, ngồi xuống nói như vậy. Hà Văn Hạo cầm ly cà phê uống một ngụm: "Tổn thương trên người đều đã tốt chưa?" Hà Văn Vũ giải thích: "Tốt rồi, nhưng mà có đôi khi bị nôn mửa, em trai nói dạ dày cô ấy không tốt." Hà Văn Hạo không lên tiếng. "Anh à, anh ngồi đây một lát, em đem con dê trả lại cho người ta, hôm nay ở lại ăn cơm đấy." Hà Văn Vũ nói xong đứng dậy đi đến phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.